Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341, chương 353, người không biết can đảm. Ly khai Tiết Chi Quốc, ngoại trừ Tiểu Minh Nguyệt, mọi người đều là thượng nhẫn trở lên tồn tại. Kinh qua vài ngày nữa lộ trình, Valos rốt cuộc đã tới Konoha ngoài cửa lớn. Konoha lúc này đại môn nếu so với đã từng Konoha đại môn rộng lớn rất nhiều. Chắc là cửu vĩ đánh một trận phía sau một lần nữa sửa chữa. Mà ở Konoha cửa chính trước sau như một chính là Uchiha bộ tộc canh gác đội thành viên. Trước đây dẫn dắt Valos đi Hokage phòng làm việc thủ vệ đã mất. Thu được thay thế thì là Uchiha bộ tộc xa lạ mặt mũi. Bất quá giữa bọn họ đều có một điểm giống nhau. Đó chính là ngạo khí. Vô luận đi qua là ninja vẫn là bình dân, Uchiha nhất tộc người thật hận không thể dùng mũi của mình hướng về phía bọn họ. Mà Valos cũng không có trực tiếp xông vào. Xem ở Sunet mặt mũi của cửa lớn đội ngũ ở phía sau ngoan ngoãn đợi xếp hàng tiến nhập Konoha đại. Dù sao cái này Konoha cũng là Sunet ra ra thiết lập. Không thể bởi vì mình đám người mà phá hủy quy củ. Đi thôn khác không sao cả. Ở cái này còn là cho điểm mặt Tử Cương tay a. Đợi, ít nhất, thời gian một tiếng, Valos cũng không khỏi cảm thán tới Konoha nhân thật sự là quá nhiều. Rốt cuộc đến phiên Valos đám người sau đó. Cái kia Uchiha bộ tộc canh gác đội nhân kỳ quái nhìn về phía Valos. Mà Valos thì là không để ý đến người nọ. Đợi kiểm điều tra không có vấn đề gì sau đó. Muốn đi vào Konoha đại môn. Chờ một chút. Đang ở Valos mang theo Sunet đám người mới vừa bước vào đại môn. Còn chưa đi qua mấy bước thời điểm. Đột nhiên bị người gọi lại. Quay đầu nhìn một cái. Nguyên lai là Uchiha canh gác đội một gã thượng nhẫn. Người nọ vừa mới gọi lại Valos đám người. Lập tức hướng về phía Valos liền đã đi tới. Nét mặt còn mang theo cười nhạt. Các hạ, đừng tưởng rằng có thể lừa ta quá ta thủ hạ là có thể đã lừa gạt ta con mắt. Người căn bản liền không phải Konoha ninja. Nghe lời của đối phương Valos cười khẽ. Nhàn nhạt phải xem lên trước mặt cái này Uchiha thượng nhẫn. Mở miệng nói. Ta có nói qua là ta Konoha chịu đựng sao? Cái kia Uchiha thượng nhẫn nghe được Valos lời nói. Giống như là ăn cái con ruồi giống nhau khó chịu. Hắn chứng kiến Kakashi cùng Valos cùng một chỗ. Là đến tìm Kakashi phiền toái. Lúc đầu một ngoại nhân có Seragon đã là Uchiha nhất tộc sỉ nhục. Hiện tại cư nhiên trong vòng mấy năm này xông ra lớn như vậy danh tiếng. Người khác nhắc tới Seragon hiện tại chỉ biết Kakashi. Không biết Uchiha, vẫn luôn không tìm được cơ hội xấu hổ nhục Kakashi. Hôm nay rốt cuộc có lý do. Cái này Uchiha thượng nhẫn nhìn không ra Valos đám người thực lực. Nhất thời nhảy ra ngoài gọi lại Valos. Muốn mượn Valos tấm ván cầu này xấu hổ nhục Kakashi. Không ngờ tới Valos cái này người thường như thế không biết điều. Dám cùng thân là ninja chính mình nói như vậy. Nhất thời cả giận nói. Ngươi làm sao nói chuyện. Không phải Konoha ninja tới chúng ta Konoha làm cái gì. Là gian tế a. Người đến bắt lại cho ta. Là. Lúc đầu đang xem kịch Uchiha tộc nhân vội vã đi tới hơn mấy cái. Tự tay hướng Valos đám người chộp tới. Dừng tay. Kakashi kinh hãi. Người khác không biết Valos lợi hại. Hắn cũng là biết đến. Trước a, nói Valos thực lực. Đã nói là ở Konoha Anko cũng không phải bây giờ Kakashi có thể đối phó. Ngẫm lại xem Anko chỉ là học Valos thể thuật cũng đã lực áp hắn cùng Maito Gai hai người liên thủ. Cái kia thân là Anko lão sư Valos nên có bao nhiêu đáng sợ. Nếu như ở Konoha cửa chính đem Valos làm phát bực. Hậu quả kia, nghĩ vậy Ricard Gaxi vội vàng hướng chụp vào Valos hai cái Uchiha tộc nhân kêu lên. Nhưng là Uchiha tộc nhân sẽ nghe Kakashi lời nói sao? Lão đại của bọn hắn nhưng là chuyên môn tìm Kakashi phiền toái. Làm sao có thể Kakashi gọi dừng tay? Bọn họ sẽ dừng lại. Bọn họ đồng thời cười lạnh một tiếng. Đưa về phía Valos tay. không khỏi tăng nhanh tốc độ. Chậm đã, làm sao, ta mới rời khỏi mấy năm sẽ không người nhận thức ta sao? Đang ở Uchiha tộc nhân nhanh tay muốn bắt đến Valos lúc. Một bên Sunet lạnh rên một tiếng mở miệng kêu lên. Nghe được Sunet thanh âm, những cái này chụp vào Valos Uchiha tộc nhân bản năng ngừng lại. Không tự chủ được quay đầu hướng Sunet nhìn lại. Đang ở Kakashi cho rằng sự tình bình tức thời điểm. Những cái này Uchiha tộc nhân nhất thời lộ ra thanh âm phách lối. Phá lên cười. Ha ha ngày, ngươi cho rằng ngươi là ai? Bảo chúng ta chậm đã cũng chậm lấy sao? Cho ta bắt, liền người nữ nhân này cùng nhau bắt. Uchiha canh gác đội thượng nhẫn cười phía sau. Lấy Sunet mở miệng nói. Hắn mới, chỉ có, phổ cập đến thượng nhẫn cũng không bao lâu. Căn bản cũng không có gặp qua Sunet. Hơn nữa có thể xung quân tới nơi này thủ cửa bình thường đều không phải là bị gia tộc coi trọng. Nhìn kỹ, Sunet ly khai Konoha lúc hắn còn không biết ở cái kia vướng mắc đợi đâu. Valos nghe được cái kia Uchiha thượng nhẫn lời nói. Quay đầu đối với Sunet cười nói, ngươi xem, nhân gia căn bản A, mua người trướng, ha ha, tốt, tốt, đến rồi cửa nhà mình, cư nhiên bị chó giữ cửa cản lại. Sunet con mắt ở Uchiha trên người mọi người từng cái đảo qua. Mặt lạnh mở miệng nói. Nói người nào chó giữ cửa đâu. Uchiha thượng nhẫn nhất thời nổi trận lôi đình. Hướng về phía Sunet cả giận nói. Người cứ nói đi. Giết. Các ngươi đem bọn họ ngay tại chỗ giải quyết. Đã xảy ra chuyện gì? Ta là các ngươi chịu trách nhiệm. Uchiha thượng nhẫn cắn răng nghiến lợi đối với bên người Uchiha tộc nhân mở miệng nói. Uchiha tộc nhân có thể không phải mỗi người đều là đứa ngốc. Nhân ra nếu dám ở Konoha cửa chính không đem bọn họ không coi vào đâu. Khẳng định A, đơn giản, nghe được Uchiha thượng nhẫn lời nói. Bọn họ liếc nhìn nhau. Chính là không ai tiến lên giết Sunet cùng Valos. Thậm chí còn có hai người ngược lại mỗi người lui về sau một bước. Tốt, tốt, các ngươi trưởng khả năng. Đi, các ngươi sợ phiền phức. Ta cũng không sợ, không phải là hai cái dân đen sao? Các ngươi không dám giết, tự ta giết. Uchiha thượng nhẫn hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp từ hông bên trên xuất ra mấy bả phi tiêu hướng Valos. Sunet đám người bắn qua đây. Keng keng keng tương đương, Uchiha thượng nhẫn phi tiêu chớp mắt đã tới. Valos vẫn là một bộ mỉm cười dáng dấp đứng ở nơi đó động cũng không động. Bắn về phía hắn cùng Sunet đám người phi tiêu nhất thời bị một bên Kakashi cho cản lại. Kakashi cũng không muốn đem sự tình cho làm lớn chuyện. Đến cuối cùng không thể vãn hồi. Vội vàng hướng Uchiha thượng nhẫn mở miệng nói, được rồi. Làm đừng quá mức, đủ. Còn chưa đủ, Uchiha thượng nhẫn hừ lạnh một tiếng. Hắn cũng không cùng Kakashi lời nói nhảm. Với hắn mà nói Kakashi chính mình nhảy ra vừa vặn bất quá. Vốn chính là tìm Kakashi phiền toái. Nhìn Kakashi, hắn trực tiếp bắt đầu hai tay vung động. Phát động nhẫn thuật khúc nhạc dạo. Kết ấn, hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.